Sau nhiều năm gả thay, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc ấy, tim Lục Phụng bất giác đập mạnh. Người luôn dũng cảm, không sợ trời không sợ đất như hắn, vậy mà lại không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Vậy nên, dù bận rộn xử lý chính sự, mỗi ngày hắn vẫn dành riêng nửa canh giờ để đắp thuốc lên chân. Dù có những ngày bận rộn phải nghỉ lại ở dưỡng tâm điện, hắn cũng sai người sang Phượng Nghi cung nhắn tin. Hoàng cung rộng lớn hơn vương phủ của Tề Vương rất nhiều, nhưng hắn và nàng vẫn như trước đây, chung sống chẳng khác gì phu thê trốn dân gian. Lục Phụng đưa tay đặt lên đầu gối từng bị gãy một lần, bật cười. Mối thù đoạn chân, trẫm đã báo rồi. Vì di chiếu của tiên đế, hắn đã giữ lại mạng sống của Tề Hiên, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua mọi chuyện. Lục Phụng chưa bao giờ có lòng tốt kiểu lấy đức báo oán. Giờ đây, cung vương Tề Hiên vẫn sống, nhưng đúng như lời hắn nói, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tim Hạt Tiêu ngoài nỗi đau của một vương gia bị giam cầm, mất hết tôn nghiêm, Lục Phụng còn ra lệnh cho ám vệ lèn vào phủ cung vương, nhưng không phải để giáng thêm đòn chí mạng, mà là để nói với hắn một chuyện. Trước lúc lâm chung, tiên đế đã thều thào nói những lời cuối cùng. Di chiếu, ở ngăn bí mật bên đầu giường dưỡng tâm điện, đó là nước cờ cuối cùng của vị đế vương tài trí, một đường lui cho bản thân và con cháu. Và Lục Phụng đã tận dụng nó để thuận lợi lên ngôi. Toàn bộ triều thần được xem qua di chiếu, không ai tìm ra bất kỳ dấu vết giả mạo nào, bởi vì nó là thật. Nhưng Lục Phụng chưa từng nói rằng, khi hắn mở ngăn bí mật ấy, bên trong có 3 chiếc hộp. Mỗi chiếc hộp chứa một chiếu thư được đóng ngọc tỷ đỏ chót. Nếu xét theo trình tự thời gian, chiếu thư đầu tiên lập cung vương làm thái tử, chiếu thư thứ hai lập anh vương, và chiếu thư cuối cùng mới là lập hoàng tam tử Lục Phụng làm thái tử. Nhưng cuối cùng, chỉ có chiếu thư thứ ba được công bố thiên hạ. Khi đó, hoàng đế vẫn chưa lạnh, Lục Phụng nhìn 3 chiếu thư xếp ngay ngắn trước mặt, lòng trăm mối ngổn ngang. Hắn tranh giành ngôi vị bấy lâu, hóa ra vốn dĩ nó đã thuộc về hắn từ đầu. Chiếu thư lập cung vương được ban từ 7 năm trước, khi mà mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Khi đó, Tề Hiên là hoàng tử được tiên đế sủng ái nhất, hòa nhã khiêm tốn, trọng đãi hiền sĩ, danh tiếng vang dội khắp triều đình và dân gian. Nhưng hoàng đế vẫn chần chừ chưa lập thái tử. Cũng trong thời gian đó, tiên đế giao quân đội ở U Châu cho Lục Phụng. Tề Hiên biết được thân thế của Lục Phụng, vừa ghen ghét vừa bất an, cuối cùng ra tay trước. Dù không lấy được mạng Lục Phụng, nhưng đã khiến hắn mất đi một chân, từ đó tính cách đại biến, và cũng vô tình gieo mầm cho đại án của cung vương sau này. Sau khi cung vương bị định tội, hoàng đế buộc phải chọn người kế vị mới, tạm thời nhắm đến người con trai cả là anh vương. Nhưng lần này, tiên đế không tỏ ra thiên vị như với cung vương, thậm chí anh vương còn chẳng biết mình đã được chọn. Mặc dù lớn tuổi và ổn trọng, nhưng trong thời gian Lục Phụng chinh chiến, anh vương lại dám nhúng tay vào quân nhu, đưa ra vô số quyết định sai lầm. Chỉ đến khi ấy, tiên đế mới thực sự nhận ra rằng, người có năng lực nhất, kẻ có thể quyết đoán gi chóc không chút do dự, chính là Lục Phụng. Lòng hắn chua xót khôn nguôi, vì một vết thương trên chân mà tiên đế cuối cùng đã chọn hắn. Nhưng nếu nhìn theo cách khác, thì hắn vốn dĩ không cần tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà nếu ngồi tính toán cẩn thận, Tề Hiên ban đầu cũng không cần tranh đoạt, anh vương cũng vậy. Nhưng rốt cuộc, ai cũng tự cho mình thông minh, để rồi tự chuốc lấy diệt vong. Lục Phụng cảm thấy trăm mối ngổn ngang, không muốn ôm lấy nỗi niềm ấy một mình, bèn sai người thuật lại toàn bộ chuyện này cho cung vương. Tiên đế vốn dĩ đã chọn ngươi làm thái tử. Nếu như ngươi không tự hủy hoại chính mình, hôm nay người ngồi trên ngai vàng chính là ngươi. Theo ám vệ báo lại, sau khi nghe xong, Tề Hiên phát điên, điên cuồng gào thét. Không biết hắn ta thật sự hóa điên hay chỉ giả vờ để giữ mạng, nhưng điều đó khiến Lục Phụng vô cùng hài lòng. Dù có phải mất thêm 10 năm, 8 năm hay cả đời này chân hắn cũng không hồi phục được, hắn đã buông xuống tất cả. Phu thê bọn họ đã từng hứa với nhau, chung sống chân thành, không giấu giếm bất cứ điều gì. Ngay cả bí mật tuyệt mật như di chiếu, Lục Phụng cũng kể lại toàn bộ. Sau khi nghe xong, Giang Uyển Như cũng chỉ có thể thở dài, thầm nghĩ, thế sự vô thường. Nàng cũng hiểu vì sao Lục Phụng lại sốt sắng lập thái tử như vậy. Nói thẳng ra, tiên đế có nhiều con trai, đã C-H-E-T 3 người, phế 1 người, vẫn còn 8 hoàng tử. Còn nàng, chỉ có 2 bảo bối này thôi. Nàng đã bàn bạc với Lục Phụng, sau này sẽ không sinh thêm, cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ nữ nhân nào khác sinh con cho hắn. Nàng lặng lẽ tựa vào N-G-U-C hắn, bao nhiêu lời khuyên răn đều nghẹn nơi cuống họng, chẳng thể thốt ra. Giờ phút này, nàng bỗng nhiên nhận ra rằng, có lẽ Lục Phụng thực sự không phải người tốt, nhưng đối với nàng và con cái, hắn lại là một người chồng tốt, một phụ hoàng tốt. Lục Phụng nhận ra sự trầm lặng của nàng, cúi đầu hỏi. Sao thế, lại không vui à? Giang Uyển Như lắc đầu. Người ngoài có thể trách cứ hắn, nhưng nàng thì không. Nàng không thể vừa hưởng thụ sự che chở của hắn, vừa cao cao tại thượng chỉ trích hắn tàn bạo. Nàng nói, không có gì, chỉ là gần đây chuẩn bị yến tiệc cuối năm, hơi mệt một chút. Công nhân C, H, E, T hết rồi à? Lục Phụng nhíu mày, lớn tiếng gọi. Người đâu? Đừng! Giang Uyển Như vội kéo tay áo hắn. Chỉ là ta tiện miệng than thở thôi. Thiếp làm chủ gia bao nhiêu năm, chàng còn không tin thiếp sao? Lục Phụng không tỏ rõ ý kiến, chỉ nhìn nàng, nói. Chỉ là một bữa tiệc, không cần bận tâm quá. Hắn vốn không để ý đến những lễ nghi kiểu này. Nếu vì thế mà nàng mệt mỏi, vậy thì càng không đáng. Giang Uyển Như liếc hắn một cái, bĩu môi. Làm người tốt đi, buổi tối bớt sức một chút, vậy thiếp mới đỡ mệt. Lục Phụng nhướng mày kiếm. Chỉ thấy mệt thôi, nàng không thấy vui sao? Nàng trợn mắt, lười vạch trần lòng tự trọng của nam nhân. Dạo gần đây, nàng có tìm mấy bà vê, ú già trong cung. Hoàng cung là nơi tàng long ngọa hổ, có đủ loại người tài giỏi. Một bà vê, ú già đã dạy nàng vài chiêu, có thể giúp nữ nhân đạt khoái lạc trong chuyện phòng the. Nàng định thử xem sao, mấy thứ như cao dược tuy có hiệu quả, nhưng tác dụng kéo dài quá mạnh. Suýt nữa khiến nàng tắt thở mà ngất đi. Những vật kỳ quái khác cũng chỉ để thay đổi không khí, thỉnh thoảng dùng một lần cho mới lạ mà thôi. Dù sao Lục Phụng vẫn thích vùi đầu mà. Làm hơn, từ sau khi nàng sinh 2 đứa bé, hắn lại có thêm một sở thích kỳ quặc, thích cắn L, I, E, M bầu N, G, Ự, C căng tròn của nàng. Nàng đã hết sữa từ lâu, nhưng hắn vẫn không biết chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Uyển Như cũng không dám nhắc đến chuyện này, sợ hắn cao hứng quá, lại khiến nàng mang thai, vậy mới thực sự là được một mất 10. Nàng lười không thèm đáp lại hắn, Lục Phụng lại cực kỳ cố chấp với vấn đề này, cứ như đang xử lý chuyện triều chính nghiêm túc vậy. Giang Uyển Như không muốn chọc vào lòng tự ái của hắn, cũng không muốn dối lòng. Nàng chỉnh lại y phục, định rời khỏi người hắn. Nhưng lại bị Lục Phụng kéo mạnh trở về vòng tay. Công nhân đều bị đuổi đi từ xa. Hôm nay trời nắng ấm, ánh mặt trời nhu hòa chiếu rọi bậc ngọc thềm trước điện. Bên trong điện truyền ra những tiếng động trầm đục, xen lẫn tiếng kinh hô của nữ nhân. Loáng thoáng có thể nghe được mấy câu: không được làm ở đây đâu, đồ vô lại. Ngoài điện, những đóa mai nở rộ bên tường, hương thơm thoang thoảng khắp không gian. Dưới bậc thềm, những tán đông thanh xanh biếc, cổ tùng vươn cao mạnh mẽ. Dưới ánh dương ấm áp, khung cảnh yên bình và tĩnh lặng. Chớp mắt đã đến đêm giao thừa, đây là tiệc mừng năm mới đầu tiên kể từ khi tân đế đăng cơ. Giang Uyển Như đã dồn rất nhiều tâm sức cho buổi yến tiệc này. Trong đại điện rực rỡ ánh nến, hương khói từ lư hương bảo đỉnh lan tỏa khắp nơi. Trên bàn tiệc bày đầy cao lương mỹ vị, nhạc công gảy đàn sáo tấu nhạc du dương, cung nữ xiêm y rực rỡ đi lại nhịp nhàng. Tất cả đều thể hiện phong thái cao quý của hoàng gia. Giang Uyển Như khoác lên mình phượng bào lộng lẫy, phía trước N, G, Ự, C thêu kim phượng bằng chỉ vàng, sống động như thể sắp tung cánh bay lên. Làn da nàng trắng mịn như tuyết, mềm mại như ngọc, hồng hào tự nhiên. Mái tóc vấn cao, phượng quan trên đầu lấp lánh, tua rua lay động nhẹ nhàng, tựa như tiên nữ hạ phàm. Nàng không giỏi uống rượu, bèn dặn Thúy Châu lén rót nước vào chén. Nàng khẽ mỉm cười, nâng chén vàng, ứng đối khéo léo. Trước triều đình có phân vị, hậu cung cũng có quy tắc. Các mệnh phụ được xếp chỗ theo phẩm cấp và chức vị của phu quân. Những ai được hoàng đế trọng dụng thì chỗ ngồi sẽ gần hơn. Nhà họ Lục, Dù bây giờ chỉ còn tước vị bá tước, nhưng nàng vẫn đặc biệt gửi thiệp mời, đón Châu Nhược Đồng và Giao Kim Ngọc đến dự, để họ ngồi ngay bên cạnh mình, một vị trí vượt xa phẩm bậc mà họ đáng có. Đây là yến tiệc của hoàng hậu, gọi hai đệ muội cũ đến trò chuyện, không ai có thể dị nghị. Đồng thời, đây cũng là một thông điệp rõ ràng, Lục gia vẫn nằm trong tâm khảm của hoàng đế, dù tạm thời sa sút, nhưng người ngoài tuyệt đối không được khinh thường. Còn đám tông thất hoàng thân khiến nàng đau đầu, nàng đã liên tục ban chỉ dụ, mời vương phi của Mẫn Vương vào cung, vừa khuyên nhủ bằng tình cảm, vừa phân tích lý lẽ. Cuối cùng cũng khiến bà ta tin rằng hoàng thượng thực sự không có ý gờ, y, ế, c Mẫn Vương, nên bệnh tình của Mẫn Vương mới đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Cộng thêm vợ con Mẫn Vương và các phi tần trong hoàng thất, cùng với sự xuất hiện của các lão thái phi, buổi yến tiệc mới không đến mức quá mức quạnh quẽ, giúp hoàng tộc trông bớt phần suy tàn. Bên tiền triều, Lục Phụng đang mở đại yến tại Phụng Thiên Điện, khoản đãi quần thần. Hắn đã sớm báo trước, sau khi bên đó kết thúc, hắn sẽ sang đây một chuyến, cho hoàng hậu một chút thể diện. Nhưng thực ra Giang Uyển Như không hề cần đến thể diện của hắn, từ một thứ nữ con vợ lẽ, nàng đã trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Nhờ nàng mà mẫu thân ruột được phong quốc phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới gối nàng có hoàng thái tử, khi còn bé đã được hoàng thượng dẫn theo để học chính sự. Sự sủng ái và vinh quang như vậy, chỉ cần không mù không mốc, ai cũng nhìn ra được. Dù trong lòng không cần, nhưng Giang Uyển Như vẫn không tiện từ chối hảo ý của Lục Phụng. Vì thế, nàng chỉ có thể kéo dài thời gian, tiếp tục ứng phó. Trước đây, khi còn là Lục phu nhân, Tề Vương phi, nàng vốn có tính tình hòa nhã, có thể chuyện trò với tất cả mọi người. Bây giờ làm hoàng hậu, uy nghi cần có thì đã có Lục Phụng chống lưng, nàng chỉ cần cư xử ôn hòa, nhã nhặn, một cương một nhu, vừa vặn cân bằng. Lệ Di Nương, không, bây giờ phải gọi là quốc phu nhân, bà không thích lộ diện trước mặt người khác nên đã sớm rời khỏi tiệc. Châu Nhược Đồng và Giao Kim Ngọc trước đây từng tranh chấp vì quyền quản gia, nhưng sau biến cố vừa qua, quan hệ tẩu lại tốt lên. Hai người ngồi bên dưới Giang Uyển Như, phối hợp nhịp nhàng, tiến lui có chừng mực, khiến nàng hết sức hài lòng. Sau 3 tuần rượu, Giang Uyển Như bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Những người khác không dám quấy rầy, duy chỉ có Vương Phi Mẫn Vương là dám lên tiếng một cách cẩn trọng. Hôm nay trời đã khuya, không bằng thần phụ cùng mọi người xin cáo lui, tránh làm phiền hoàng hậu nương nương. Giang Uyển Như mỉm cười, phất tay, rồi nâng một chén trà thanh khiết, ngửa đầu uống cạn. Những người xung quanh dù trò chuyện cười đùa, nhưng vẫn luôn kín đáo quan sát nàng. Nàng thu lại ánh mắt, ngầm quan sát mọi biểu cảm xung quanh. Dưới ánh nến rực rỡ trong đại điện, trong khoảnh khắc ấy, nàng có chút hoảng hốt. Năm kia, nàng còn theo Lục Phụng tham gia gia yến của tiên đế. Khi đó, để không lấn át các vương phi, nàng đã lựa chọn trang phục và trang sức hết sức cẩn thận, ngồi yên lặng cúi đầu làm chim cút trong bữa tiệc. Mới chỉ 2 năm trôi qua, tình cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Thế sự xoay vần, quả thực quá đỗi vi diệu. Nàng đang chìm trong suy nghĩ thì chợt nghe bên ngoài truyền đến giọng nói the thé của thái giám. Thánh thượng giá đáo, Giang Uyển Như giật mình, xung quanh lập tức im phăng phắc, toàn bộ cung nhân và mệnh phụ đồng loạt quỳ xuống. Nàng khẽ nhấc vạt váy, vừa định quỳ theo, nhưng Lục Phụng đã sải bước tiến đến, nắm chặt lấy cánh tay nàng, đỡ nàng đứng dậy, trầm giọng nói. Bình thân, trăng mờ sao thưa, đám đại thần đã uống đến đỏ mặt, 3 người một nhóm, 5 người một đội, lần lượt rời khỏi Phụng Thiên Điện. Bùi Chương là người giỏi giao thiệp nhưng không thích kết bè kéo cánh, luôn đi một mình. Hắn uống hơi nhiều, gương mặt trắng trẻo tuấn tú thoáng ửng đỏ. Bước đến một khúc ngoặt vắng vẻ, bỗng có một giọng nói còn non nớt gọi hắn. Bùi đại nhân, Bùi Chương quay đầu lại, thấy Hoàng Thái tử Tề Hoài Giật. Tham kiến Thái tử Điện Hạ, Bùi Chương cúi người hành lễ, Tề Hoài Giật cũng vội vàng khom lưng đáp lại. Bùi đại nhân đừng khách khí. Từ nhỏ, Tề Hoài Giật đã được Lục Phụng mang theo bên mình dạy dỗ, thậm chí còn cho dự thính triều chính. Đứa bé này, ngày thường lúc nào cũng nghiêm túc căng thẳng, toát ra khí chất hoàng thất bẩm sinh. Nhưng lúc này, dáng vẻ trẻ con của cậu lại lộ ra hiếm hoi. Cậu chạy nhanh về phía trước, hai má đỏ bừng lên vì vận động, thở hổn hển, lấy ra từ trong tay áo một cuốn sách. Bùi đại nhân, cái này tặng ngài, chính là quyển Tề Vật Luận. Bùi Chương trầm mặc nhận lấy, còn chưa kịp nói gì, Tề Hoài Giật đã nhanh miệng. Bùi đại nhân, đây là do học sinh tự tay chép lại, xin tặng ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyện ngày năm mới cát tường, như tùng xanh bách biếc. Nói một cách nghiêm túc, Bùi Chương không phải thầy của cậu. Năm kia, Bùi Chương từng dạy cậu tập viết, cậu có thắc mắc gì cũng tìm Bùi Chương hỏi, vì Bùi Chương dạy dễ hiểu, dẫn dắt khéo léo. Nhờ vậy, trong khoảng thời gian ấy, cậu tiến bộ vượt bậc trong việc học tập. Nhưng sau đó, Lục Phụng phát hiện ra, lập tức ra lệnh cấm tiệt cậu tiếp xúc với Bùi Chương. Tề Hoài Giật đã buồn bã suốt một thời gian, đến mức khiến Giang Uyển Như xót xa. Thế nhưng Lục Phụng đã nói không là không, tuyệt đối không cho phép cậu trái lệnh. Cách Chương,